Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, Cố Sư Huynh. Phiền phức ngươi đưa hắn lên đường. Canh thứ ba, tất cả dừng tay, Sa Thần quát to một tiếng, tranh đấu bên trong mấy người khác nghe vậy, lục tục ngừng tay, hướng về hai người phương hướng xem ra. Nhất thời là tâm thần hoảng hốt, giờ khắc này mới chú ý tới dị thường, vừa nãy động tĩnh và cục diện biến hóa, phát sinh thực sự quá nhanh. Sa Đạo huynh, Ma Kiệt huynh, hai phe tu sĩ cùng hét, một ván này, chúng ta thua, không cần lại đánh. Sa Thần âm trầm gương mặt, lạnh lùng nói rằng, lại nói, lão phu vừa nãy, bị lão nhân kia bức lập xuống lời thề đến. Hắn lại bị tên tiểu tử này giết, một ván này tiện nghi bọn họ, chúng ta đi, dứt tiếng, chính mình trước tiên bay về phía biên giới đi. Phi hậu các loại thiên ma nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, nhưng rốt cuộc cũng là giúp người làm công, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có lại đánh, theo hắn bay đi, chỉ còn cái kia bốn đầu thiên ma. Đồng thời mắt nhìn chằm chằm nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Có lẽ trong bóng tối, đã bắt đầu thương lượng lên. Phương Tuấn Mi mỉm cười đối mặt, ngược lại muốn xem, những người này còn dám hay không tiếp chiến. Vèo, vào thời khắc này, một tiếng xé gió vang, từ trong một phương hướng khác truyền đến, còn sót lại cái kia yêu thú tu sĩ. Đột nhiên hướng về phương xa bên trong chạy ra ngoài, thần sắc hốt hoảng, mọi người thần thức ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy Cố Tích Kim đám người, rốt cục trở về, một cái không ít, trên người không gặp rõ ràng thương, đã kết thúc rồi à, nhìn tư thế không giống à. Cố Tích Kim tay cầm song kiếm, đảo qua mấy phe thế lực, lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, một bộ ta còn muốn tái chiến 300 chàng vậy khi khái. Loạch xoạch mấy người bóng dáng lấp lánh mấy lần. Đi tới Phương Tuấn Mi bên người. Phương Tuấn Mi truyền âm cho bọn họ 6 người. Nhanh chóng đem sự tình nói một chút. 6 người nghe vậy, đều là cao hứng. Cái này tiện nghi nhặt quá thoải mái. Chư vị huyết tu la đạo hữu, bảo bối liền là cướp được. Cũng là muốn lên giao cho phái các ngươi tới linh tổ tu sĩ. Nhưng mệnh nhưng là chính mình. Thật nhất định phải giết tới đem tính mạng của chính mình mắc lên sao? Phương Tuấn Mi bắt đầu cao giọng nói rằng. Cười cực bỡn cợt. Một đoạn này lời. Càng hầu như cùng Ma Kiệt vừa nãy giống như đúc. Cái kia Sa Thần nghe sắc mặt trực đen xuống. Một bộ không nói gì dáng vẻ. Một đám huyết tu la. Hai mặt nhìn nhau vài lần, mỗi người là hết sức buồn bực, giãy giụa nữa chốc lát, rốt cục không nói tiếng nào mà đi, tiến vào cái kia đường về xanh sẫm linh vật trong thế giới. Sa Thần mấy người thấy thế, cũng từ trong một phương hướng khác, tiến vào linh vật xanh sẫm kia trong thế giới. 7 người ánh mắt, chỉnh tề nhìn về phía vị kia yêu thú tu sĩ. Tu sĩ yêu thú này là cái chí yêu trung kỳ thanh niên, cực có mấy phần bất phàm khí độ, nhưng không có đạo tâm tam biến, trước may mắn bảo vệ mệnh, giờ khắc này tiến thối không cửa, trong lòng là một mảnh nôn nóng cùng ngơ ngác. Chư vị, ta có thể lập lời thề, lại không tham dự các ngươi tranh cướp, xin mời chư vị tha ta một mạng, để ta ở đây, lưu đến thời gian kết thúc đi ra ngoài liền được. Thanh niên yêu thú nói nhanh, 7 người nghe vậy, có chút ít nhiều phức tạp, đại cục đã định, còn muốn đối với người này đuổi tận giết tuyệt sao? Cố sư huynh, phiền phức ngươi đưa hắn lên đường thôi. Hơi trầm ngâm sau, Phương Tuấn Mi liền quyết tâm nói rằng, cừu hận đã gieo xuống, cái này bạch hổ bộ tộc thiên tài, tương lai trưởng thành, không tìm bọn họ báo thù, mới có quỷ đây. Đã như vậy, ngày hôm nay hà tất còn lưu thủ. Bạch, Cố Tích Kim nghe vậy, không nói hai lời, giết đi ra ngoài, Long Cẩm Y đám người. cũng rất nhanh rõ ràng Phương Tuấn Mi suy nghĩ trong lòng. Tất cả đều lặng lẽ, dẹt dẹt đến giờ khắc này, Phương Tuấn Mi mới có thời gian rảnh, xé ra ma kiệt không gian chứa đồ. Mới vừa xé ra, một luồng khắc khí tức lạnh lẽo như băng, từ trong lỗ hổng kia chảy ra, phả vào mặt, món đồ gì? Sáu người tất cả đều ở trong chớp mắt này, tinh thần đại chấn, Thương Ngô lão tà cái này băng tu, càng là kích động đến run rẩy vậy đánh một cái cơ linh. Duỗi dài đầu nhìn tới, chỉ thấy ma kiệt mờ mịt trong không gian chứa đồ, lung ta lung tung một đống đồ vật loạn bày đặt, tiên ngọc càng là xếp thành núi nhỏ, nhưng sáu người ánh mắt, chỉnh tề rơi vào một cái trong suốt trên bình ngọc. Con này trong suốt bình ngọc, cao chừng hai thước, trong đó cái đĩa màu xanh lam quái băng, cái kia màu xanh lam quái băng, phảng phất chảy xuôi nước, lại phảng phất màu xanh lam trùng bình thường, ở trong bình ngọ nguậy, đông lại, cảnh tượng vô cùng khí tức, đánh về phía sáu người khí tức, chính là từ trong bình kia truyền đến, cho dù cách chiếc lọ, cũng có thể cảm giác được nó hùng vĩ cùng thuần túy. Cấp 9 băng linh vật, thiểm điện kinh kêu thành tiếng, Thương Ngô lão tà đã hai mắt tỏa ánh sáng, mãnh nuốt mấy nước bọt, ầm ầm nhịp tim tiếng, đều là trọng đến rõ ràng có thể nghe, đều đề phòng một ít. Phương Tuấn Mi nhẹ giọng nói một câu, mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, loạch xoạch sau một khắc, Phương Tuấn Mi nhanh chóng mò lên, tự nhiên là trước tiên lấy cái kia cấp 9 băng linh vật. Thương Ngô lão tà mắt đi đi nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ cầu xin, lại có chút không nói ra được đến. Phương Tuấn Mi tạm không để ý tới hắn, rất nhanh liền đem đồ vật lấy cái không còn một mống, trong đó rất nhiều bình bình lon lon loại đan dược, độc dược cùng vật liệu, khẳng định là muốn tiện nghi tống xá đắc rồi. Phía bên kia, Cố Tích Kim giết đối phương, rơi xuống hạ phong, yêu thú kia chính mình ngày hôm nay tử kỳ đã đến. Thần sắc bắt đầu dần dần điên cuồng lên, Phương Tuấn Mi mấy người trao đổi một cái ánh mắt vẻ. Tán hướng về bốn phía phương hướng, không còn tụ tập cùng nhau, chúng ta Bạch Hổ bộ tộc, sẽ không bỏ qua các ngươi. Cuối cùng lời nói, phóng lên trời, oanh. Cuối cùng, trong tiếng ầm ầm, yêu thú kia tự bạo mà chết. Mọi người đã sớm chuẩn bị, chỉ chịu chút xung kích to lớn trong không gian, lại không cái khác đội ngũ người. Cố Tích Kim thu rồi đồ vật, mọi người lại tụ lại đến đồng thời. Chúng ta một chuyến này thật chọc không ít thế lực, sau khi đi ra ngoài thật muốn tìm chỗ dựa mới được. Tụ lại đến đồng thời sau, Thiểm Điện trước tiên nói, mọi người nghe vậy, tất cả đều cười khổ, có thể làm sao, không giết người khác liền muốn giết ngươi. Chu Nhan Tử Kính nói, tuy rằng bảy đầu yêu thú kia đã đều bị chúng ta giết, nhưng hầu như có thể khẳng định, sau khi đi ra ngoài, cái kia hai chi thiên ma cùng huyết tu la đội ngũ, nhất định sẽ đem chúng ta giết tin tức này chọc ra. Phá rối cục diện, thừa nước đục thả câu, mọi người lại gật đầu, việc này tạm thời không cần lo lắng quá nhiều, ta tin tưởng sau khi đi ra ngoài, là sẽ có mấy cái nhân tổ tu sĩ, có thể đứng ở chúng ta bên này đến. Phương Tuấn Mi nói rằng, lại nói, quá rồi việc này sau, ta mấy người này, mau chóng nỗ lực tu hành đến nhân tổ cảnh giới, tiết kiệm khắp nơi xem người sắc mặt, dựa vào người khác, cũng không lâu dài, mọi người lại là gật đầu đồng ý. Chỉ có Thương Ngô lão tà nghe ra đầu lại nổ, xung kích đến nhân tổ cảnh giới, còn mau chóng, các ngươi là từ đâu tới tự tin? Cửa ải này, ta xem cũng gần như, cái khác đội ngũ đến hiện tại vẫn không có đến, liền là đến rồi, e sợ cũng là thương vong nặng nề. Long Cẩm Y nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, đi, bảy cái kia đảo nổi, hiện tại có thể an tâm chiếm. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, trước tiên lao đi, sáu người cũng là lao đi, các chiếm một cái đảo nổi, chữa thương bắt đầu chờ đợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.